Thời gian ngọt ngọt, chương 63, xem phim và tiền bịt miệng. Góc truyện audio.com, truyền ngữ, Linh, Beta, Mạc Y Phi. Lâm Tuyết Nguyên thật sự không muốn thừa nhận yêu nghiệt trước mắt này là con trai mình. Ông đen mặt đi vào trong thư phòng, liếc mắt sang bên cạnh, lúc này mới nhìn chằm chằm vào một người khác trong thư phòng. Hướng Noãn cảm giác ông chú này khá hung dữ. Cô hơi sợ hãi, không dám nhìn ông, nói nhỏ, cháu chào chú, Lâm Tuyết Nguyên. Ông nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này đã dọa người ta. Bây giờ vì xui xẻo thấy con trai mình thành yêu quái, nhất thời hơi nóng nảy lại hù dọa cô bé. Lâm Tuyết Nguyên chột dạ xấu hổ, trong lòng lại ôm chút may mắn, hy vọng trí nhớ cô bé không tốt, không nhận ra ông. Ông chột dạ, Hướng Noãn cũng chột dạ, chạy đến nhà người ta, lại còn buộc cho con trai người ta mấy bím tóc, rất đáng đánh. Lâm Sơ Yến tháo dây buộc, tùy ý vuốt vuốt tóc, đổi lại thành kiểu tóc bổ luống, tuy nhiên vừa rồi buộc loạn, bây giờ kiểu tóc hơi kỳ lạ, giống như một quả dưa lớn méo mó. Vẻ mặt Lâm Sơ Yến bình tĩnh, nói, bố, đây là Hướng Noãn, chào cháu. Lâm Tuyết Nguyên gật đầu với Hướng Noãn. Ông cố gắng để giọng nói của mình thật hòa ái dễ gần, tựa như một giáo sư trong trường học. Kiên nhẫn, Lâm Tuyết Nguyên nói, chẳng qua chú đến tìm búa thôi. Xin lỗi, không quấy rầy hai đứa chứ? Không không không đâu ạ, Hướng Noãn lắp bắp. Kỳ lạ, tại sao lại có cảm giác quen quen thế nhỉ? Lâm Sơ Yến khom người kéo thùng thợ mộc của mình mở ra để bố tùy tiện chọn. Bố cần búa để làm gì? Dưới tầng có một con mèo nhỏ chui vào bình hoa không ra được. Bố định đập vỡ bình. Lâm Tuyết Nguyên cầm búa, khí thế từ 2m8 biến thành 3m8. Ông nói, con trai gì Trương nằm viện, tối nay không thể đến nấu cơm. Cơm, tối bố làm cho các con. Hướng Noãn, tối nay ở đây ăn cơm. Đừng khách khí với chú. Cháu muốn ăn gì cứ nói với chú. Cảm ơn chú. Được, hai đứa nói chuyện đi. Bố đi giải cứu con mèo ngốc ấy đây. Đưa mắt nhìn bố rời đi. Lâm Sơ Yến nói với Hướng Noãn. Bố tôi nấu ăn rất ngon. Tuy nhiên ông quá bận rộn, không thường làm. Ngay lập tức, Lâm Tuyết Nguyên cầm búa đi xuống tầng. Đầu tiên là gọi điện thoại cho Việt Doanh Doanh. Vợ ơi, em mau về đi, Sơ Yến đưa con dâu nhỏ về nhà rồi. Vốn Việt Doanh Doanh đang uống trà chiều với một nữ họa sĩ. Nữ họa sĩ này vừa tài hoa lại cá tính, Việt Doanh Doanh rất thưởng thức cô ấy. Nếu không có gì bất ngờ, cuối năm nay bà sẽ đưa tranh của cô ấy vào triển lãm tranh của mình. Sau khi nhận được điện thoại của Lâm Tuyết Nguyên, Việt Doanh Doanh liền bỏ lại nữ họa sĩ vội vàng chạy về nhà. Họa sĩ còn có thể mời nữa, không quan trọng bằng con dâu. Tất nhiên, trong lòng Việt Doanh Doanh biết, con dâu này chỉ là một phía Lâm Sơ Yến tình nguyện. Tuy nói thế nhưng trước tiên bà nhất định phải xem người đẹp nhỏ đó một chút. Vừa về đến nhà, bước vào cửa, Việt Doanh Doanh thấy Lâm Tuyết Nguyên đang ngồi phòng khách xử lý công vụ trên máy tính xách tay. Phòng khách là một nơi tốt, có thể thuận lợi quan sát người khác. Việt Doanh Doanh cởi áo khoác ra, bỏ túi xuống, đi đến ngồi bên cạnh Lâm Tuyết Nguyên, hỏi ông, thế nào, cô bé kia chưa đi chứ? Sao em trở về nhanh vậy? Em siêu tốc ư? Không có không có. Hôm nay ít đèn đỏ. Sơ Yến đâu? Nó mang con bé về chứ? Ánh mắt Lâm Tuyết Nguyên đầy ẩn ý, đang xem phim đấy. Hà, ở đâu? Bên ngoài hay ở nhà? Tầng hầm dưới đất. Tầng hầm dưới đất rất tốt. Tầng hầm dưới đất rất tốt. Việt Doanh Doanh cảm thấy tiến triển của Lâm Sơ Yến vượt qua dự đoán. Bà có phần vui vẻ. Sau đó lại thấy chồng nhíu mày. Vì vậy hỏi, sao anh lại không tình nguyện? Hà, anh cảm thấy, Sơ Yến, nó, Lâm Tuyết Nguyên vừa nói vừa chỉ vào huyệt thái dương của mình. Chỗ này xảy ra chút vấn đề. Là sao? Lâm Tuyết Nguyên đến gần tai bà. Nói khẽ, Việt Doanh Doanh nghe xong cũng hơi lo âu. Sao nó lại ngu như vậy? Bị cô gái nhìn thấy, người ta không chê nó sao? Nói đúng, quá ngu, anh có hình không? Cho em xem một chút. Không, Việt Doanh Doanh khá tiếc nuối. Ngay sau đó còn hỏi, anh đoán xem, chúng nó đang xem phim gì? Lâm Tuyết Nguyên vui vẻ. Còn cần phải đoán sao? Nhất định là phim tình yêu. Lâm Tuyết Nguyên nói không sai. Đúng là bọn họ đang xem phim tình yêu. Tên là Tim Đập Thình Thịch, một kiệt tác điện ảnh tình yêu. Trẻ trung lại trong sáng. Rạp chiếu phim gia đình ở dưới đất khép kín. Mờ mờ tối, trong một không gian như vậy, khoảng cách giữa người với người sẽ bị bóng tối chậm chạp ăn mòn. Lâm Sơ Yến ngồi bên cạnh Hướng Noãn, mượn ánh sáng, thỉnh thoảng anh nhìn gò má cô, quan sát vẻ mặt của cô. Vẻ mặt Hướng Noãn không tập trung, ánh mắt hơi trống rỗng. Cô xem phim tình yêu với anh mà lại ngây người. Lâm Sơ Yến khá thất vọng. Trong phim chiếu đến đoạn đứa bé trai và đứa bé gái cùng nhau trồng cây. Lúc, hai người cầm rễ cây đến chỗ chôn, tay cậu bé chạm phải tay cô bé. Trong lòng Lâm Sơ Yến hồi hộp, lặng lẽ di chuyển đến tay cô. Đột nhiên Hướng Noãn vỗ đùi. Tôi biết rồi. Lâm Sơ Yến bị cô dọa sợ hết hồn. Em biết cái gì? Anh khẽ hỏi cô, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ. Tôi biết tôi gặp bố anh ở chỗ nào rồi. Trên tivi, trên báo. Không phải, Hướng Noãn lắc đầu. Có một lần tôi đến cơ sở chính của trường, thấy chú ở bờ hồ. Lúc ấy chú đang gọi điện thoại, thở hổn hển. Tôi và anh Oai Oai đều bị dọa giật mình. Chú khách khí nói xin lỗi với bọn tôi. Chú còn nói mình tức giận vì con trai. Chú nói, con trai chú, nói đến đây. Hướng Noãn ngừng lại một chút. Trong trí nhớ của cô xuất hiện 6 chữ khí phách kia, lưu manh, không biết xấu hổ. Lâm Sơ Yến không ngờ còn có chuyện như vậy. Anh vốn luôn cố gắng sửa chữa hình tượng của mình trong lòng Hướng Noãn. Kết quả còn bị phá hỏng như vậy, bố anh đã bán đứng sau lưng anh. Rất tốt, bố ruột thế đấy. Hướng Noãn cảm thấy chuyện này rất thú vị. Cô cười hì hì nhìn Lâm Sơ Yến. Nói, hiểu con không bằng bố. Lâm Sơ Yến bóp miếng bắp rang bơ trong tay. Sau khi xem phim xong, Hướng Noãn ra phòng khách thấy có thêm một người. Không cần giới thiệu, cô có thể đoán ra đó là mẹ Lâm Sơ Yến. Bởi vì, khuôn mặt có nét giống nhau. Có thể thấy được tướng mạo thanh tú của Lâm Sơ Yến là được di truyền từ mẹ. Việt Doanh Doanh vừa thấy Hướng Noãn, hai mắt sáng lên, cảm giác dáng dấp cô bé này thật là xinh đẹp. Người thật còn sinh động gấp mấy lần trong ảnh. Không đợi Lâm Sơ Yến giới thiệu, Việt Doanh Doanh cười nói. Cháu, chính là Hướng Noãn sao? Cô đã nghe Sơ Yến nói đến rồi. Là một cô gái, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Lâm Sơ Yến nói cô vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Mặc dù anh bị thần kinh nhưng giờ phút này cô lựa chọn bật đèn sáng cho anh. Hướng Noãn hơi ngượng ngùng. Chấm, cháu chào cô. Đến đây ngồi đi, chờ chú đi làm cơm. Chú nấu cơm rất ngon. Bình thường cũng không hay làm. Hôm nay chúng ta đều có lộc ăn. Từ bề ngoài đến giọng nói Việt Doanh Doanh đều ấm áp tinh tế. Nói chuyện, không nhanh không chậm, rất thoải mái. Nói nhiều hơn nữa cũng không nóng nảy. Để lại ấn tượng kiên nhẫn dịu dàng cho người khác. Khiến người ta có thiện cảm. Nguyên liệu nấu cơm tối Lâm Tuyết Nguyên đã để thư ký mang đến. Hôm nay ông định làm nhiều hơn mấy món. Vì vậy đã vào phòng bếp từ sớm. Lâm Sơ Yến để mẹ ở lại nói chuyện với Hướng Noãn. Anh cũng đi theo vào nhà bếp. Bố có cần con giúp gì không? Đối với chuyện con trai đột nhiên lấy lòng, Lâm Tuyết Nguyên tỏ vẻ khinh. Thường, con thì có thể giúp được gì? Nấu mì ăn liền đi. Lâm Sơ Yến không trả lời. Thấy hành trong một đống nguyên liệu kia. Vì vậy anh lấy hành ra bóc. Bóc hành là tốt nhất. Lâm Tuyết Nguyên đeo tạp dề. Ông vừa bỏ thức ăn vào bồn rửa rau vừa nói. Sơ Yến, con đừng chê bố nói nhiều. Rốt cuộc con có thể theo đuổi con. Gái không đấy. Buộc tóc, bố cũng thua con. Đầu ngón tay Lâm Sơ Yến linh hoạt. Bóc từng lớp vỏ hành. Anh đáp, cô ấy muốn buộc. Con có cách gì chứ? Con bé muốn buộc con liền cho buộc sao? Một người đàn ông như con. Có thể, có cốt cách một chút được không? Không phải yêu thích con gái như vậy. Con xem bố có để mẹ làm thế không? Nếu mẹ con mà buộc tóc cho bố, nhất định bố sẽ không chịu. Lâm Sơ Yến nhìn bố mình. Mẹ đắp mặt nạ cho bố. Đến bây giờ bố chưa bao giờ từ chối. Lâm Tuyết Nguyên rút một con dao ra thuần thục đâm vào trong thớt. Lườm anh, mạnh miệng nữa bố chặt mày. Lâm Sơ Yến không dám mạnh miệng. Bóc hành xong, anh đến gần bố nói nhỏ. Con hỏi bố chuyện này. Hừ, nói đi. Trước mặt Hướng Noãn bố bảo con là lưu manh không biết xấu hổ. Động tác rửa rau của Lâm Tuyết Nguyên ngừng lại. Trên mặt thoáng vẻ chột dạ. Ngay sau đó, ông lại đứng thẳng nhìn con trai. Hỏi ngược lại, bố nói, sai sao, có phải con là lưu manh không hả? Có phải con không biết xấu? Hổ, trong lòng mình mà con cũng không biết sao? Lâm Sơ Yến thở dài. Bố nói con như vậy trước mặt cô gái con thích. Con, không có cách nào, vừa rồi Hướng Noãn còn chê cười con. Nếu mẹ mà biết, Lâm Tuyết Nguyên hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt đầy nhẫn nhịn. Ông lau sạch tay, móc điện thoại di động ra bấm mấy cái. Lâm Sơ Yến thấy điện thoại của mình có tin nhắn. Bố chuyển cho anh 5.000. Ồ, tiền bịt miệng đây mà. Lâm Sơ Yến cầm điện thoại di động. Nói nhỏ, bố xem thường con. Lâm Tuyết Nguyên lại gửi thêm 5.000. Đủ chưa? Lâm Sơ Yến cũng biết đủ. Nhận tiền xong, anh cất điện thoại di động. Khẽ, nói, không phải con vì tiền. Con chỉ không muốn thấy bố mẹ cãi nhau. Thôi, Lâm Tuyết Nguyên liếc mắt. Cút, một chữ, cút, đầy mạnh mẽ. Vì vậy Lâm Sơ Yến nhanh chóng chạy đi. Vừa mới, trở lại phòng khách, anh nghe được tiếng hét chói tai của mẹ mình. Mẹ rất hiếm khi mất khống chế như vậy. Anh nghe thấy mẹ mình nói. Trời ơi, thì ra cháu là con gái của Hướng Đại Anh, cách Trương.